Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 476, chủ động xuất kích, góc truyện audio.com, năm nào cũng vậy, hội chợ triển lãm thường niên Gamexpo kết thúc sẽ là lúc làng trò chơi nước nhà trở nên vô cùng sôi động. Hàng loạt sản phẩm được chờ mong sẽ thuận thế đổ bộ vào thị trường, khiến cho dân tình ở khắp mọi miền đất nước ai nấy đều được một phen cuồng hoan. Đi kèm với đó là những pha cạnh tranh khốc liệt không khoan nhượng giữa các công ty trò chơi nội địa với nhau hòng giành giật miếng bánh thị phần béo bở. Và năm nay đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, hội chợ mới kết thúc được có 1-2 tuần lễ mà các cuộc chiến đã nổ ra tưng bừng, công khai trên các phương tiện truyền thông có mà ngấm ngầm trong bóng tối cũng có. Thân ở trong ngành, đương nhiên là Ninja Entertainment cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy cho dù có muốn hay không. Tuy vậy, bất chấp việc không tung ra sản phẩm mới mẻ tại thời kỳ hậu Gamexpo, nhưng Dương Khoa và đồng bọn năm nay vẫn được đánh giá là một thế lực đáng gờm trong mắt các đối thủ cạnh tranh, chứ không chỉ dừng lại ở mức đối thủ khó chịu như 1-2 năm về trước nữa. Không một ai dám tùy tiện đứng AA.VA chạm. Cho dù là các công ty lớn, và nguyên do thì chỉ gói gọn trong một cái tên Age of Empire. Mặc dù không sở hữu ưu thế mới mẻ, có thể dễ dàng khơi lên sự hiếu kỳ như số đông trò chơi góp mặt tại hội chợ Gamexpo, thế nhưng tượng đài chiến thuật thời gian thực Dương Khoa mang tới đây vẫn cứ là một thứ gì đó quá đỗi hấp dẫn trong mắt cộng đồng thời điểm hiện tại. Chưa kể thanh thế của nó càng được đẩy lên cao chót vót sau khi sự kiện so tài này lừa được Ninja Entertainment tổ chức tương đối thành công. Trong lúc nhất thời người ta chỉ quan tâm tới chuyện ý ới gọi nhau làm vài kèo, đế chế. Những lúc rảnh rỗi, cộng thêm hóng hớt tin tức liên quan đến giải đấu hoành tráng hứa hẹn sẽ trình làng. Trước dịp lễ Giáng sinh, vô hình chung khiến cho các trò chơi phát hành thời kỳ, hậu Gamexpo bị lu mờ không ít thì nhiêu. Đứa con tinh thần của mình vừa đổ bộ vào thị trường đã bị siêu phẩm của đối thủ thụi một quả ngã nhào, không gian sinh tồn vốn đã hẹp nay còn bị áp chế gắt gao, nghe sơ qua thôi đã thấy thảm rồi chứ đừng nói đến chuyện tự thân trải nghiệm. Choáng váng trước sự quật khởi rất không khoa học đến từ vị trí Ninja Entertainment, các công ty trò chơi nước nhà đành phải lâm thời cải biến sách lược phát hành sản phẩm thời kỳ, hậu Gamexpo của mình, một mặt né tránh đối đầu trực diện với hiện tượng của năm, mặt khác họ lại đem chiêu thức liên hợp đối kháng cũ rích ra để tái sử dụng thêm một lần nữa, với hy vọng bắn ngược trở lại một phần áp lực họ đang phải chịu đựng. Biện pháp khả dĩ chỉ có vậy thôi, ai bảo chất lượng trò chơi, đế chế bày ra rõ rành rành ở đấy chứ, có ngu mới đi tìm lại mặt mũi thông qua cạnh tranh công bằng, không thấy đến ông vua đương nhiệm trong thể loại chiến thuật thời gian thực là quê hương rồng thiêng. Còn đang bị nó vượt lên trên à, có đôi lúc thực lực mạnh mẽ thật sự sẽ nghiền ép hết thảy đấy, không đùa được đâu. Bất quá, giữa lúc dân tình còn đang mong chờ diễn biến thú vị tiếp theo của những cuộc chiến giành giật thị phần đã nổ ra thì một tin tức có phần kinh thiên động địa đã nhất loạt xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nói kinh thiên động địa là bởi không ngờ một Ninja Entertainment vốn im hơi lặng tiếng và có phần mềm mỏng mỗi khi gặp phải sóng gió không ngờ năm nay lại chủ động xuất kích. Hơn nữa đòn tiến công của Ninja Entertainment còn cực kỳ sắc bén, sở hữu uy lực không hề nhỏ theo như đánh giá của cộng đồng. Ngay khi hội chợ Gamexpo vừa mới kết thúc, ông chủ của hiện tượng quật khởi Ninja Entertainment, một trong những thanh niên thiên tài bậc nhất mà làng trò chơi nước nhà từng đản sinh, con cháu trực hệ của một dòng họ chính trị quyền uy tín đồ cuồng nhiệt của chủ nghĩa thần bí Dương Khoa bất ngờ cao điệu xuất hiện trên nền tảng chia sẻ clip trực tuyến MeTube dưới cái tên Kem96. Cụ thể hơn, kênh của Kem96 trong khoảng thời gian đầu ra mắt đã cho đăng tải một clip mang tên Thư mục game giác của tôi, với nội dung đúng như tên gọi nêu đích danh những trò chơi mà theo quan điểm của chủ kênh, chúng thuần túy là rác rưởi. Và mặc dù được thành lập dưới danh nghĩa cá nhân, thế nhưng kênh MeTube của Kem96 ngay lập tức được giới thiệu trên các trang mạng xã hội liên kết của Ninja Entertainment, cũng như nhận được sự hậu thuẫn nhất định tới từ những thành viên làm truyền thông trong công ty. Hoạt động lộ liễu như vậy thì dù có là người ngu cũng hiểu rằng đây thực chất là thông điệp mà Ninja Entertainment muốn gửi đi, chứ chẳng hề thuần túy là quan điểm của cá nhân. Như ngôn luận trong clip, tò mò, dân tình bắt đầu lục tục tìm đến những đoạn clip được dàn dựng chế tác có phần công phu, để rồi từ đây những định kiến tệ hại về một số trò chơi lan đi nhanh chóng như ngọn lửa cháy trên đồng cỏ. Không thể phủ nhận rằng ban đầu khi mới xem clip có không ít người bị choáng ngợp trước cảnh tượng trò chơi bị ông chủ Ninja Entertainment chê có hệ thống, chê đến từng chi tiết nhỏ và chê thậm tệ cho không ngóc đầu lên được. Tới nỗi không ít người hoài nghi cho rằng đây chỉ là một tiết mục phục vụ cho mưu đồ dìm hàng đối thủ trong nghề, tràn đầy ác ý và không có bất kỳ sự khách quan nào hết. Nhưng rồi sau khi bình tâm suy xét kỹ lưỡng, hoặc là khi xem lại đoạn clip đến lần thứ hai thứ ba thì ai nấy dần dần bị mớ lập luận tuy khoa trương nhưng đồng thời cũng sở hữu độ tin cậy nhất định của Dương Khoa thuyết phục. Lại thêm vào một số người đã từng chơi qua những trò chơi bị điểm tên trong clip đứng ra xác nhận thông tin, thế nên rất nhanh thì khô bình luận C. Di clip thư mục game giác của tôi, thuần một màu đồng thuận tán Dương, dù sao người ta cũng là thiên tài nên ăn sóng nói gió một chút cũng có thể hiểu được. Chưa kể năm ngoái, người ta còn ngược dòng, thành công với những lời đánh giá chuẩn chỉ xoay quanh trường học ma pháp. Năm ngoái nữa, có tiền lệ thế rồi thì cứ vô tư mà nghe theo thôi. Và cứ thế số người xem mê túp lựa chọn tin tưởng Dương Khoa ngày một nhiều lên, khi con số đủ lớn thì cũng là lúc các trò chơi bị điểm tên trong C. Di clip được cộng đồng nhất trí đem ra để cùng nhau nhìn nhận lại. Fan ủng hộ trò chơi trước đó đột nhiên quay ra phản pháo, fan trung lập triệt để ngả sang phe không ủng hộ còn những kẻ vốn dĩ không ủng hộ thì được thể lớn lối. Đồng thời, như một lẽ tất yếu cả doanh thu phát hành lẫn tiếng tăm của những trò chơi đó đều nhận lấy ảnh hưởng xấu, ít nhất là tại thị trường nội địa tiền cảnh của chúng đột nhiên ảm đạm thêm vài phần so với nguyên gốc. Chuyện đến tai những đơn vị có liên quan, tức thì hàng. Loạt kế hoạch ứng đối khẩn cấp được đưa vào triển khai. Trải qua vài fan phân tích chuyên sâu, ai nấy đều lần ra được chi tiết mấu chốt rằng những trò chơi bị Dương Khoa vùi dập đều là sản phẩm dưới trướng những ông lớn, hoặc là công ty tên tuổi từng va chạm với Ninja Entertainment trong quá khứ. Không có lấy một trường hợp nào là ngoại lệ hết, có trò thuộc dạng cây nhà lá vườn, lại có trò được nhập khẩu từ nước ngoài về. Có trò vừa mới lên kệ mở bán không được vài ngày, có trò thì đã bị nhà sản xuất lãng quên không biết bao nhiêu tháng năm. Thể loại hệ máy các thư cũng 10 phần đa dạng, song tất cả các trò chơi bị điểm tên trong C. Di thư mục game giác của tôi, đều có mối liên hệ với các đối tượng kể trên, và tới đây thì mục đích của Dương Khoa khi cho đăng tải các đoạn clip mang tính chất công kích trò chơi. Cũng được làm sáng tỏ, đó là để trả thù, 99,99 là để trả thù, không thể trượt đi đâu được hết. Bọn họ vừa mới đào đi kha khá nhân tài từ bên đó mà, người còn chưa ngồi ấm chỗ đây này. Nóng mặt các công ty trò chơi bị đả kích không chút do dự lên phương án đáp trả, dẫu cho chiêu số công kích này của Ninja Entertainment là một đòn trả thù hoàn toàn hợp lệ chứ không phải vô duyên vô cớ gây hấn hay gì. Bất quá đó cũng là cái cách mà xã hội kim tiền vận hành, con người ta chỉ muốn phần hơn chứ không ngu dại gì mà đi lấy phần thiệt hết. Ai nấy đều quan niệm rằng lợi ích của mình bị xâm phạm thì phải tìm cách đòi về hoặc bắt đối phương trả một cái giá tương đương thế thôi chứ chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của đối phương hay là nguyên do sâu xa các thứ. Làm nhân vật trung tâm Dương Khoa đương nhiên là nắm được. Hết thảy, từ chuyện dân tình đua nhau giơ ngón cái tán đồng ngón đòn trả đũa của hắn cho đến chuyện các công ty trong ngành lại chuẩn bị tìm đến Ninja Entertainment kiếm chuyện. Vậy nên để lấy lòng cộng đồng cũng như để đám kẻ địch của hắn nhớ thật kỹ bài học đừng bao giờ thấy bờ thì đào mãi, hắn tiếp tục mạnh tay làm clip bất cứ khi nào bản thân rảnh rỗi. Công tác diễn ra cũng rất suôn sẻ không có quá nhiều trở ngại, bởi lẽ trong mắt hắn sản phẩm tệ hại ở thế giới này nhiều như lá trên rừng. Soi danh sách trò chơi từng được sản xuất hoặc phát hành bởi đám kẻ thù thiên không, Hô Game hay GVN v.v. Một hai lượt là ra cả đống, chỉ khổ thân đồng bọn Duy Hải của Dương Khoa. Người trưởng phòng thiết kế âm thanh của Ninja Entertainment suốt ngày phải chạy theo hắn để sâu chuỗi mớ content hỗn độn thành những đoạn clip bá. Cháy, còn may mà hiện tại công việc anh phải làm ở công ty chỉ vỏn vẹn mỗi chiều lòng người yêu, chứ không thì chắc anh đến phải đứt gánh giữa đường. Với người xếp lắm chiêu, Ninja Entertainment, một ngày đầu tháng 11, biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi y, không thê ta. Tuyệt hảo, luyến chuẩn lắm chị Yurin. Lắng nghe Kim Cúc hát đến câu cuối cùng Dương Khoa gật đầu lên tiếng khen ngợi. Kế đó hắn đưa mắt nhìn đồng hồ một cái rồi thả tờ giấy trong tay xuống vươn vai ok, bài hát thế là ngon văn lành. Rồi đấy chị Irina, giờ chị tập hát cho trôi chảy đi, mấy ngày tới em sẽ phân phó chị Liễu lên kế hoạch thu âm ca khúc chính thức với cả tuyên truyền tạo thế các thứ sau. Yai, Khoa, cảm ơn sếp Khoa, không có gì đâu chị Irina đừng khách sáo, coi như là em làm. Tròn lời hứa năm xưa ấy mà. Liên quan đến phần giai điệu còn lại anh Hải giúp em hoàn thành nốt nhé. Được được, cơ mà anh có ý kiến thế này, hai bạn trẻ có thể tìm ai hát fit đoạn rap trong ca khúc thay anh được không? Tốt nhất là tìm ca sĩ nào nổi nổi một chút ấy, cho nó tương xứng với Irene. Ngồi một bên thấy kẻ tung người hứng cười đùa hí hửng Duy Hải gãi đầu đưa ra ý kiến, khuôn mặt hơi có chút nhăn nhó giống bệnh nhân táo bón kinh niên. Vì anh là sao anh yêu? Song ca cùng em thôi mà cũng khó khăn hả? He, một cái lườm rất sắc nhanh chóng tìm đến người đàn anh hiền lành. Không phải, lý do, anh vừa nói đấy rồi còn gì. Bài này em phải hát cùng ca sĩ chuyên nghiệp nó mới tương xứng với chất lượng ca khúc. Con vịt đực như anh nhảy vào chỉ có làm loạn lên thôi chứ không được tích sự gì đâu. Kìa chú Khoa, chú nói. Giúp anh đi chứ, Đoạn Duy Hải nhìn về phía Dương Khoa đánh mắt một cái ra hiệu. Chỉ thấy nhân vật chính của chúng ta rất thiếu nghĩa khí gạt đi. Ôi trời, thuê ca sĩ chuyên nghiệp làm gì cho tốn công tốn của. Anh với chị Irene đây song ca là hoàn mỹ rồi, tình ca thì phải có cặp đôi yêu nhau hát lên nó mới có hồn chứ. Nghe em, không ai thích hợp để bắt cặp cùng chị Irene hơn anh đâu anh Hải. Anh ghét chú, đề nghị bị cả hai phản đối, Duy Hải chán nản gục đầu xuống bàn không buồn ngẩng lên. Đến đây mà anh còn không biết nụ cười gian của Dương Khoa hôm nọ ẩn chứa hàm ý gì thì uổng công anh lăn lộn xã hội bao năm. Cách chương,